Kiếp Thiên Vận, chương 426, Biến Trận, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Đông đông đông. Đông đông đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gấp rút nhịp trống vang lên. Đây là cảnh báo tiếng trống. Trong lúc nhất thời, binh tướng nhóm tập, kéo dài khoảng cách, thành hoàng đại nhân. Không tốt, Chu Toàn đánh tới. Lần này phát không được tài. Hắc Vô Thường dọa đến quá sức. Chu Toàn ở trong mắt hắn ấn tượng là phi thường khắc sâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Vô Thường càng là cả kinh, tại cái kia không biết làm sao bây giờ tốt. Thành hoàng đại nhân, ngài cần phải chống đỡ nha. Chúng ta thành trì an toàn bộ nhờ ngươi. Nghe xong Chu Toàn đánh tới, đại gia khó tránh khỏi nhớ tới hơn vạn đại quân. Ta nhăn nhăn lông mày. Này tiểu biểu muội có điểm can đảm. Muốn đem ta tiêu diệt tại nảy sinh bên trong a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thành hoàng đại nhân, Chu Toàn tựa hồ nghe nói chúng ta bắt lại thủy trấn. Thẹn quá hóa giận, mang theo 5.000 binh mã. Khí thế hùng hổ mà tới. Đại mi nói cho ta. Hạ thành hoàng, Nguyễn Mân nguyện làm tiên phong. Thay ngươi lực trận chặt xuống đầu địch nhân. Nguyễn Mân hai cái lưỡi búa to quăng đứng lên. Khí phách to lớn mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngồi lên huyết vân kiệu, đảo môi hùng liền hấp tấp chạy tới. Không chừng muốn ta lại dẫn đại gia đi tìm đồ ăn đi. Xem kia ngây thơ chân thành đại bổn hùng đến rồi. Ta ngược lại thật ra rất cao hứng. Tề Noãn Noãn cũng mang theo nữ nhi xuất trận, đứng ở bên cạnh ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân, Vương Yên đi theo Hắc Mao Hống đều đi ra. Trong động phủ toàn dân giai binh, không có một cái ăn không ngồi rồi. Nghe nói muốn đánh trận, một đám quỷ đều chạy ra ngoài. Ta không khỏi lắc đầu. Xem ra thành hoàng vẫn là muốn kịp thời thành lập tốt quân chính quy. Đừng vụn vặt lẻ tẻ. Cái gì cầu hùng, tiểu hài tử đều có. Quá không chính hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quay đầu lúc, sư phụ đứng tại giáo sư cửa, lẻ loi trơ trọi nhìn ta. Tâm tình tựa hồ có chút xoắn suýt. Dù sao ta là đệ tử của hắn, lại trơ mắt nhìn ta đi đánh trận giết quỷ, mà không đi còn không được. Phải biết toàn bộ động phủ quỷ, cơ hồ đều là học sinh của hắn. Liền Nguyệt Trinh chiến Đại Long huyện sở cũng khổ không thể tả đi. Lần này đại chiến nếu như thắng, Chu Toàn sẽ an tĩnh một đoạn thời gian, cho nên khó mà tránh khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thùng thùng, thùng thùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thùng thùng, Chu Toàn âm binh đạp trên nhịp trống mà đến, đầy khắp núi đồi. Đem trước mặt đất bằng đều hiện đầy. Cách xa nhau mấy chục dặm địa hàng xóm. Tiểu biểu muội cũng là tùy hứng. Nói đến là đến. Cũng không biết nàng có cái gì đem ta đối phó được ta ra quỷ. Còn có Trịnh Khinh Linh cùng đảo môi hùng này hai đòn sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai quân trước trận tương đối. Ta chỗ này tựa hồ ở vào thế yếu. Nhưng mà 1.500 huyết thi cấp thi binh, còn là có thể để 5.000 âm binh, cho nên ta ngược lại cũng không sợ Chu Toàn. Chu Toàn tám quỷ nâng lên đại kiệu đi tại phía trước. Xa xa liền thấy nàng đưa tay ra, ra hiệu cũng đại quân dừng lại, mà chính nàng lại hướng mặt trước đi tới. Phảng phất không sợ hãi, Nguyễn Thu Thủy ngồi tại quân sư trong xe, cũng đi theo đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng học nàng bình thường. Đưa tay làm hậu phương đại quân dừng lại. Sau đó hướng phía nàng nghênh đón. Bên cạnh ta có Tích Quân, Đảo Môi Hùng, Trịnh Khinh Linh hai vị này Quỷ Vương Trung Kỳ cùng Thi Vương Trung Kỳ. Thật muốn cùng chết, cũng không trở thành sợ. Gặp nhau hơn 10 mét địa phương, Chu Toàn cùng ta tương đối ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, 5 lần 7 lượt xấu ta kế hoạch. Bà ngoại còn tại Huyết Vân Quan trong. Ngươi rốt cuộc có cứu hay không? Cường địch đảo mắt, ngươi không tại Dương Gian đi ngươi cái kia làm sự tình. Vì sao đến âm phủ các loại quấy rối? Chu Toàn phẫn nộ quát. Cứu bà ngoại, ta có kế hoạch của ta. Ngươi cũng có ý nghĩ của ngươi. Nhưng ngươi nhiều lần uy hiếp ta. Coi ta là máy rút tiền. Nhưng có cân nhắc máy rút tiền cảm nhận. Bà ngoại cũng không hy vọng hai chúng ta nháo sụp đổ đi. Kết quả ngươi mỗi ngày đều tìm ta bên này phiền phức. Đổi lấy là ngươi, cũng không thể nhịn được nữa a, ta cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Chu Toàn âm u nhìn ta một chút. Sau đó hướng bên cạnh Nguyễn Thu Thủy. Nguyễn Thu Thủy cầm văn thư. Tiểu Yếp như hoa nhìn ta. Chấm, Hạ Nhất Thiên. Người hối lộ Đại Thành Hoàng, lấy được Thành Hoàng chức quan, nên nhanh chóng đi hướng trụ sở. Nếu là Thành Thành thật thật ở tại Thủy Trấn, ta cũng sẽ không lại phái binh tới. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày, Thiên Nhất Động Phủ lui lại 30 dặm, đến Thủy Trấn địa giới. Nếu không ta Đại Long huyện Thành Hoàng Phủ coi như ngươi vượt qua biên giới. Đến lúc đó đại quân chỉ, chó gà không tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật muốn truy cứu tới. Các ngươi chiếm lấy Tân huyện cùng Lâm huyện, chẳng phải là càng thêm điên cuồng. Ta này 1 mẫu 3 phần đất, mỗi ngày liền nhớ, ngươi có nhiều như vậy thời gian. Không cần đứng lâu ở Đại Long huyện không phải. Đi huyện khác đi, ta xem Tân huyện Lâm huyện không rất tốt a. Nhìn Nguyễn Thu Thủy, ta tỏa ra ý cười. Cô nàng này lại bắt một lần mới có thể thành thật. Không nghe khuyến cáo, sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Thì binh lợi hại, nhưng chúng ta chưa hẳn liền sợ hãi. Cùng nỗ thủ, Nguyễn Thu Thủy khẽ kêu một tiếng. Phía sau trận kỳ vung vẩy. Rất nhanh hơn 1000 cung nỗ thủ liền xếp hàng tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì binh không có cung nỗ thủ. Tất cả đều là thuẫn binh cùng đao binh. Mặt ta sắc âm trầm xuống. Này Nguyễn Thu Thủy cùng Chu Toàn cùng một chỗ. Xác thực rất khó giải quyết. Được, uy hiếp ta đúng không? Có ý tứ, Chu Toàn. Ta xem ngươi tại Đại Long huyện ngốc ngán. Giang Hàn, ta gọi một tiếng. Giang Hàn lập tức khiêng thanh kim thuẫn tiến lên. Ngăn tại phía trước ta. Triệt để che khuất ta cả người. Đại Mi, hạ lệnh đại quân bày hình mũi khoan trận. Thời khắc chú ý Chu Toàn đại quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai làm tiên phong đại tướng? Đại Mi ngạc nhiên, nàng kỳ thật không nghĩ tới muốn đánh. Tiên phong cái gì? Không quay người rút lui. Không thấy được hơn 1000 cung nỗ thủ A, hoàn toàn không có địa hình. Hai vô số lượng ưu thế. Loại này trận đánh nhau, ném bao nhiêu binh tướng. Ta cười ra lệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Mi gật đầu, cờ xí đong đưa, đại quân lập tức tạo thành hình mũi khoan trận. Âm binh phất cờ hiệu cùng cổ đại thi binh phất cờ hiệu không sai biệt lắm. Chuyển đổi đứng lên cũng không khó khăn. Trước đó liền bàn giao Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần. Hiện tại đại gia cũng đều quen thuộc. Nhìn ta bày hình mũi khoan trận, Nguyễn Thu Thủy nhíu mày. Chu Toàn cũng một trận nhìn không ra ta lại có này can đảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau đó nhìn ta tiền quân làm hậu quân rút lui. Hai vị kém chút không có hư thanh cười lên. Đánh trận sẽ chết người. Rút lui lại không mất mặt. Thuẫn binh bọc hậu, vững vàng rút lui lúc. Chu Toàn cùng Nguyễn Thu Thủy cũng bắt ta không có gì biện pháp. các nàng cung nỗ thủ không thể mỗi thời mỗi khắc căng dây cung lôi kéo. Càng không thể đuổi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại quân rời khỏi tầm bắn phạm vi. Ta cười lạnh một tiếng. Chu Toàn, cựu oán có thể chấm dứt. Nhưng chấm dứt có thể hay không cởi bỏ liền chưa hẳn. Chu Toàn không biết nghĩ đến cái gì. Khẽ cắn môi. Tiến công. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đông đông. Đông đông đông. Chu Toàn âm binh trong nháy mắt thủy triều đồng dạng hướng phía chúng ta tuôn đi qua. Dừng lại lui lại. Chỉnh bị. Ta thấp giọng nói. Đại mi lập tức phát động trận kỳ. Thì binh cũng không có quay người. Cự địch phòng thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghiến răng nghiến lợi. Này Chu Toàn sợ dùng 3 ngày qua lừa phỉnh ta. Kỳ thật đã sớm muốn đánh đi. Cũng may ta rút lui tốc độ cũng không nhanh. Duy trì trận hình. Gánh vác xung kích. Ta vẫy gọi ổn định. Chỉ cần tại cung tiễn thủ phạm vi bên ngoài. Ta cố thủ lời nói. Liền thành 4.000 đối đầu 1.500 thi binh cùng 500 âm binh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Thu Thủy nhìn ta trận hình không thay đổi. Ngược lại lấy hình mũi khoan trận chú đóng ở còn không biết lúc nào tiến công. Nàng có chút trầm ngâm nói. Thành Hoàng đại nhân. Đề nghị như vậy coi như thôi. Hạ Nhất Thiên sớm có này lo. Chu Toàn cắn chặt hàm răng. Một bộ khóa chặt mi tâm dáng vẻ. Đánh, Hạ Nhất Thiên ủng binh là rất lớn tai họa. Không thể theo hắn tâm ý, con ta. Ra tới, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bá ở đâu? Tiểu chất tử thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở cỗ kiệu phía dưới. Ta ở phía trên, rõ ràng nghe được thanh âm này. Không khỏi giật nảy mình. Tiểu chất tử hướng cỗ kiệu bên ngoài chạy mấy bước. Trên xem dưới xem. Rốt cuộc tìm được chỗ ở của ta. Trong nháy mắt liền mang theo gai xương bay nhào tới. Ta âm dương mắt quét qua. Thằng danh con này thế mà đều thi vương trung kỳ. Hắn bây giờ toàn thân đỏ thẫm. Mang theo gai xương đi lên thời điểm. Tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mẫu thân, làm ta chiếu cố hắn. Trịnh Khinh Linh có chút hưng phấn. Ma quyền sát trưởng muốn đi đánh tiểu chất tử. Tiểu yêu quái, hôm nay trước hết giết ngươi. Tiểu chất tử mắt đen bộc phát thanh quang. Siêu bay lên đối Trịnh Khinh Linh liền yết 3 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhẹ nhàng cẩn thận, ta kêu to lên. Kết quả đảo môi hùng nổi giận gầm lên một tiếng bay nhào đi qua. Móng vuốt lớn vỗ, quanh một tiếng đem tiểu chất tử cùng con ruồi đồng dạng đánh bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu chất tử đập phải mặt đất, nhảy dựng lên lúc, lại nửa điểm chuyện đều không có. Nhìn về phía đại cầu hùng, phảng phất cũng tới hứng thú. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo môi hùng không quen nhìn này tiểu bất điểm. Lập tức phát cuồng dùng huyền thiết quan tài đánh tới hướng đối phương. Nguyễn Thu Thủy dậm chân. Đối này đột nhiên tới chiến tranh cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng rất nhanh liền chỉ huy dậy bày trận. Kỳ hình trận, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không có đổi trận dự định. Binh lực quá ít, còn không bằng nhắm chuẩn một chút. Dùng hình mũi khoan trận phá mất đối phương. Tất nhiên, hình mũi khoan trận không công kích. Cái kia cũng không gọi hình mũi khoan trận. Xem điều chỉnh hoàn tất. Ta mệnh lệnh Đại Mi làm thi binh đột kích. Nguyễn Mân đã sớm kìm nén đến khó chịu. Nhìn thấy trận kỳ rốt cục cho phép tiến công. Lúc này oa oa kêu to phóng tới địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.